Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135. Binh bại núi đổ, Yến Phiên Tiên ngươi thua. Tân Minh chủ công chính bình luận sách chúc. Chúc mừng công chứng bình luận sách trí tuệ fan hâm mộ hậu viên hội trở thành quyển sách Tân Minh. Chủ, tạ ơn, đây là một trận kỳ mưu sao? Không. Thực tình không phải, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái miếng vá, là đối với đáng sợ bi kịch một trận vãn hồi, 4 phần người mưu đồ, 6 phần trời tương trợ. Vân Trung Hạc chỗ mưu đồ kế hoạch choi là thật, hắn thật dự định dựa theo nguyên kế hoạch như thế, để 10 vạn đại quân giấu ở trong nộ đế lăng mộ. Chờ đến trời tối người yên thời điểm, lại giết ra mặt đất. Đánh bại Nam Chu đế quốc 200.000 đại quân. Ngay từ đầu, hắn thật không biết đây hết thảy đều là Yến Phiên Tiên cùng Chu Ly bày ra thiên la địa võng. Định ra kế hoạch này đằng sau, 10 vạn đại quân đều đã tiến nhập trong nộ đế lăng mộ. Vân Trung Hạc lại cảm thấy không gì sánh được bất an. Mà lại loại cảm xúc bất an này mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng lên. Nhưng là hắn lại hoàn toàn tìm không thấy nguyên nhân, cho nên hắn liều mạng muốn tìm được căn nguyên bất an này chỗ. Bởi vì đây quan hệ đến 10 vạn đại quân vận mệnh, quan hệ đến Phong Hành Diệt đại nhân cùng Doanh Khư hoàng tử vận mệnh. Như vậy hắn là lúc nào phát hiện vấn đề, phát hiện đây hết thảy đều là Yến Phiên Tiên âm mưu đâu. Đương nhiên là khi hắn phỏng đoán đến Lão Thiên chính là tỉnh Trung Nguyệt thời điểm. Vậy Vân Trung Hạc là lúc nào đoán được tỉnh Trung Nguyệt chính là Lão Thiên đâu? Kỳ thật, khi tỉnh Ách Thành chủ bàn giao di ngôn thời điểm, nội tâm của hắn chỗ sâu liền phát hiện đến một chút đồ vật. Chỉ bất quá người thường thường là tình cảm chiến thắng lý trí. Không nguyện ý tiếp nhận đáp án này, nhưng là đêm hôm đó, bệnh viện tâm thần ích cưỡng ép đem hắn kéo vào trong mộng cảnh. Hắn rõ ràng muốn tiếp tục để số 9 lượng tử phục vụ chính mình. Nhưng kết quả lại cưỡng ép cho hắn đổi số 27 quỷ nương. Cái này kỳ thật chính là cho Vân Trung Hạc đòn cảnh tình. Cảnh cáo hắn từ trong tình yêu lập tức tỉnh táo lại. Khôi phục lý trí, khôi phục trí tuệ. Bệnh viện tâm thần ích cho hắn rút lấy quỷ nương là có ý gì? Đương nhiên là để hắn hỏi người đã chết đi. Văn Đạo Phu, tỉnh ếch, điều này không nghi ngờ chút nào là muốn nói cho hắn biết chân tướng. Hai người kia đều là liên quan đến tỉnh Trung Nguyệt mang tính then chốt nhân vật. Thế là, còn không có hỏi thăm thi thể trước đó, Vân Trung Hạc đã đoán được Lão Thiên thân phận chân thật. Hắn không thể lại bị tình yêu che đậy cặp mắt, bởi vì tỉnh ếch tại bàn giao di ngôn đã nói đến phi thường rõ ràng. Chỉ thiếu chút nữa gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết. Tỉnh Trung Nguyệt thân phận không phải thật sự, chỉ bất quá làm phụ thân. Hắn một chút đều không muốn tổn thương tỉnh Trung Nguyệt mà thôi. Nhất là Vân Trung Hạc hỏi hắn là bị ai làm hại dẫn đến trung gió biến thành người thực vật. Kết quả hắn nói không cần biết, càng thêm tuyệt đối không nên nghĩ đến báo thù. Lời này chẳng lẽ còn nói đến không đủ rõ ràng sao? Nhưng là người thật sẽ bị tình cảm che đậy, không nguyện ý đối mặt sâu trong nội tâm sợ hãi. Lúc ấy Vân Trung Hạc không muốn đi suy nghĩ sâu xa, càng không muốn đi cân nhắc tỉnh Trung Nguyệt chính là Lão Thiên khả năng này. Ngược lại nhiều lần để lượng tử tính toán kế hoạch choi xác suất thành công. Đồng thời say mê tại 86% trong xác suất lớn này. Có thể người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử bị đổi. Người bị bệnh tâm thần số 27 quỷ nương lên thân. Phá vỡ Vân Trung Hạc tất cả huyễn tưởng. Để hắn nhất định phải suy nghĩ sâu xa tỉnh ếch lời nhắn nhủ di ngôn. Lúc đó, Vân Trung Hạc liền đã suy đoán đồng thời xác định tỉnh Trung Nguyệt chính là Lão Thiên. Ngày đó, chính là mùng 6 tháng 10. Một khi xác nhận tỉnh Trung Nguyệt chính là Lão Thiên, Vân Trung Hạc chính là Yến Phiên Tiên thân phận cũng liền rõ ràng. Như vậy Yến Phiên Tiên Thiên đại âm mưu cũng biến thành rõ ràng. Lúc đó bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung Vân Trung Hạc nội tâm run rẩy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn Vân Trung Hạc muốn trở thành đại doanh đế quốc tội nhân thiên cổ. Hắn muốn hại chết Phong Hành Diệt cùng Doanh Khư hoàng tử, mà lại bị Yến Phiên Tiên đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Lúc đó hắn còn có thể làm sao vãn hồi đây hết thảy? Cơ hồ là không có khả năng vãn hồi, bởi vì 10 vạn đại quân đều đã tiến vào nộ đế lăng mộ. Lúc ấy Nam Chu đế quốc 200.000 đại quân đã tới gần Liệt Phong Thành. Mấu chốt nhất là Vân Trung Hạc không thể lộ ra bất luận cái gì chân ngựa, càng không thể để Yến Phiên Tiên cùng Tỉnh Trung Nguyệt biết hắn đã thấy rõ hết thảy. Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt là người yêu của hắn, tất cả đối với Vân Trung Hạc cảm xúc phi thường mẫn cảm, mà Yến Phiên Tiên càng là gian xảo xảo trá cực kỳ. Vân Trung Hạc có thể làm sự tình thực sự quá ít, mà lại hắn vẻn vẹn chỉ có một người mà thôi. Nhưng là bệnh viện tâm thần X cho hắn rút lấy số 27 quỷ nương. Đây nhất định là có thâm ý, tuyệt đối không chỉ có chỉ là để hắn hỏi thăm chết đi Văn Đạo Phu cùng Tỉnh X. Trên thực tế, hỏi thăm chết đi Văn Đạo Phu cùng Tỉnh X cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều tin tức. Như thế nào cứu vãn trong nộ đế lăng mộ đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân? Vân Trung Hạc nghĩ đến, trong tượng binh mã là chết theo người chết, thậm chí thi thể của bọn hắn đều là tươi mới. Nếu có thể hỏi thăm vừa mới chết đi thi thể, như vậy trong tượng binh mã thi thể mặc dù là ngàn năm trước đó, nhưng hẳn là cũng có thể hỏi thăm đi. Cho nên đây chính là rút ra quỷ nương chân chính hàm nghĩa. Có lẽ tại những tượng binh mã này trên thi thể mới có thể tìm được cứu vớt 10 vạn đại quân chân chính biện pháp. Cho nên Vân Trung Hạc suy nghĩ một cái lý do, trở về tới trong Liệt Phong Thành. Mặt ngoài lý do là Hoàng Kim Bảo tọa nguy hiểm cấm kỵ, còn có hắn muốn hỏa táng Tỉnh Ách thi thể đồng thời mang về. Nhưng trên thực tế, hắn là tiến vào trong nộ đế lăng mộ tìm kiếm cứu vãn 10 vạn đại quân chi pháp. Lúc đó Tỉnh Trung Nguyệt liền canh giữ ở cửa ra vào phụ cận. Vân Trung Hạc một người đi vào trong lăng mộ, lưu cho Vân Trung Hạc thời gian vẻn vẹn chỉ có không đến nửa canh giờ. Hắn có thể thao tác chỗ trống, thật sự là quá nhỏ, đương nhiên ổn thỏa nhất biện pháp chính là kết thúc kế hoạch Choi. Để 10 vạn đại quân lập tức rút khỏi nộ đế lăng mộ, trở về trên mặt đất. Nhưng là thật sắp không còn kịp rồi, bởi vì Nam Chu đế quốc quân đội đã rất gần, thậm chí 20.000 kỵ binh đều đã muốn đi vào Liệt Phong Thành. Lúc này lại từ trên mặt đất chui ra ngoài nói, ngay cả thủ thành chi chiến đều không có liền sẽ đánh, chỉ có thể trong lúc vội vàng nghênh chiến, hậu quả khó mà lường được. Nhưng coi như vậy, kết thúc kế hoạch Choi, để 10 vạn đại quân trở về mặt đất vẫn như cũ là một cái ổn thỏa lựa chọn. Thế nhưng là Vân Trung Hạc không cam tâm, bởi vì hắn thăm dò nộ đế lăng mộ thời điểm liền rất kỳ quái. Vì sao không có bất kỳ cái gì vàng bạc châu báu? Trước đó luôn miệng nói đây là tàng bảo đồ, trong nộ đế lăng mộ này hẳn là có bảo tàng, vì cái gì không có cái gì? Thậm chí ngay cả binh khí cũng không tính là có, bởi vì tượng binh mã trên người binh khí đều là chết theo người, không tính là tồn kho binh khí. Mà lúc đó Đại Hàm đế quốc cỡ nào cường thịnh, khẳng định sẽ có đếm không hết vàng bạc châu báu a. Vì sao không có cái gì? Nộ đế lăng mộ này có phải hay không có thăm dò xong a? Nhưng là Vân Trung Hạc đã thăm dò qua rất nhiều lần, mà lại đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân tiến vào nộ đế lăng mộ đằng sau cũng thăm dò nhiều lần, bọn hắn cùng Yến Phiên Tiên cho ra một dạng kết luận. Trước mắt nhìn thấy đây hết thảy chính là nộ đế lăng mộ toàn bộ. Thế là Vân Trung Hạc quỷ nương lên thân, hỏi thăm đẳng cấp cao nhất mấy cái tượng binh mã. Mấy người này là nộ đế thân vệ thống lĩnh, tâm phúc trong tâm phúc, quỷ nương lên thân, đọc nộ đế thân vệ thủ lĩnh trong đầu sau cùng dấu ấn tinh thần. Kết quả, rốt cục đạt được một cái trọng yếu nhất tin tức, nộ đế lăng mộ này quả nhiên còn có mặt khác bộ phận trọng yếu. Chân chính tàng bảo khố, mà hai tàng bảo khố này không gì sánh được trọng yếu. Bị nộ đế coi là hắn vương giả trở về, trùng kiến bá nghiệp căn cơ, mà hai tàng bảo khố này ở đâu? Ngay tại nộ đế lăng mộ dãy cung điện hai bên trái phải trong núi lớn. Không sai, liệt phong thành hai bên trái phải trong núi lớn là trống không? Nộ đế đem tất cả vàng bạc châu báu, tất cả binh khí áo giáp, còn có vô số kể vật tư, toàn bộ trồng chất tại trong hai bên tàng bảo khố. Đương nhiên, trong hai ngọn núi lớn này chỗ trống cũng không phải nộ đế móc ra. Đều là tự nhiên hình thành. Đây cũng là nộ đế đem lăng mộ xây ở nơi này nguyên nhân chủ yếu nhất. Tại ngàn năm trước đó, nếu như từ trên trời nhìn xuống mà nhìn, liền sẽ phát hiện liệt phong cốc Tây Sơn bên trái có một con sông uốn lượn chảy qua, tạo thành một cái chữ tiểu triện chữ nhân, mà liệt phong thành hai bên trái phải đại sơn tạo thành một cái chữ sơn. Nhân cùng sơn ở đâu cùng một chỗ, chính là chữ tiên. Nộ đế hao phí rất nhiều năm mới tìm được phong thủy bảo địa này, đồng thời trong núi phát hiện tự nhiên sơn động, hang động dưới mặt đất. Thế là cuồng hỉ không thôi, cảm thấy đây là trời cao ban cho phong thủy bảo địa. Hắn thành tiên đại nghiệp chính là ở đây. Thế là hắn hao phí vô số tuế nguyệt, vô số nhân lực cùng vật lực, tại trong mảnh huyệt động này xây dựng thêm vài chục năm. Rốt cục xây xong rộng lớn không gì sánh được nộ đế lăng mộ. Nhưng là hai cái trái phải tàng bảo khố khổng lồ cùng ở giữa nộ đế lăng mộ là vách đá cát, mà lại căn bản không phát hiện được tiến vào tả hữu tàng bảo khố lối vào. Càng thêm không có khả năng cưỡng ép mở ra. Như vậy như thế nào mở ra hai bên trái phải tàng bảo khố lối vào đâu? Vô cùng đơn giản, hoàng kim bảo tọa kia, bởi vì hai cái trái phải tàng bảo khố, cũng là vì nộ đế trở về mà chuẩn bị, mà hoàng kim bảo tọa này, đúng là tổng cơ quan, bất kỳ người nào khác ngồi lên, đều sẽ xuất phát hủy diệt cơ quan, điểm này Vân Trung Hạc trực giác là đúng, mà lại Yến Phiên Tiên đã để người thí nghiệm qua. Hắn vẻn vẹn chỉ là để trên hoàng kim bảo tọa thả một con mèo. Kết quả lăng mộ mái vòm hạ xuống vô số mưa độc. Hoàn toàn là mưa như chút nước xuống. Loại mưa độc này sẽ không ăn mòn dãy cung điện, lại có thể đem người giết chết. Lúc đó Yến Phiên Tiên cảm thấy hoàng kim bảo tọa này chính là dùng để giết chết kẻ trộm mộ. Nhưng kỳ thật hoàng kim bảo tọa này cũng là tàng bảo khố mở ra cơ quan, chỉ cần nộ đế chính mình ngồi lên, liền có thể mở ra hai bên trái phải tàng bảo khố cửa vào chốt mở. Cứ như vậy thần kỳ sao? Hoàng kim bảo tọa này chẳng lẽ sẽ nhận chủ sao? Đương nhiên không phải như vậy, hoàn toàn là bởi vì thể trọng mà thôi. Nộ đế ngay lúc đó thể trọng là 299 cân 9 lượng 9 tiền. Cho nên chỉ cần người trọng lượng này ngồi lên, đều có thể mở ra tàng bảo khố đại môn. Theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là một loại mật mã. Mà từ tượng binh mã thi thể hỏi thăm đi ra những tin tức này, triệt để cứu vãn Vân Trung Hạc kế hoạch. Lúc đó Vân Trung Hạc cùng Doanh Khư Hoàng Tử nhất định phải quyết định thật nhanh, làm ra lựa chọn mới, là ổn thỏa lý do. Rời đi nộ đế lăng mộ, trở về mặt đất cùng Nam Chu đế quốc quân đội đánh một trận đánh ác liệt. Hay là mạo hiểm nếm thử tiến vào lăng mộ hai bên tàng bảo khố. Tiếp tục kế hoạch choi, nhất định phải lập tức quyết định, bởi vì Nam Chu đế quốc đại quân chẳng mấy chốc sẽ tiến vào liệt phong thành. Thoáng muộn một chút điểm liền đến đã không kịp, Doanh Khư làm chủ soái. Làm ra một cái điên cuồng quyết định, tiếp tục Vân Trung Hạc kế hoạch choi, chẳng qua là thăng cấp vốn liếng kế hoạch choi. Nếu Doanh Khư tứ hoàng tử to gan như vậy, vậy Vân Trung Hạc liền chế định một cái càng thêm kế hoạch điên cuồng. Không chỉ có muốn tiêu diệt Chu Ly 210,000 đại quân, hơn nữa còn muốn chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa. Thậm chí muốn đem Nam Chu đế quốc mấy chục vạn đại quân toàn bộ giết chết tại cái này vô chủ chi địa. Yến Phiên Tiên cùng Chu Ly kế hoạch rất điên cuồng, phi thường to lớn, mà Vân Trung Hạc cùng Doanh Khư kế hoạch càng thêm điên cuồng, không chỉ có muốn liệt phong thành, còn muốn đạm đài thành, không sai, chính là điên cuồng như vậy, khẩu vị lớn đến cực hạn, mạo hiểm đến cực hạn, mà vì hoàn thành kế hoạch này, Vân Trung Hạc nhất định phải thời thời khắc khắc đợi ở bên người Yến Phiên Tiên. Dạng này mới có thể yếu thế đến cùng, lừa gạt đến cùng, mà dựa theo Vân Trung Hạc kế hoạch, Doanh Khư hoàng tử nhất định phải rời đi Nộ Đế Lăng mộ, trở về mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Đại Doanh Đế quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ. Do hắn chỉ huy tiếp xuống điên cuồng kế hoạch, đồng thời do hắn tự mình xuất quân đi tiến đánh đạp Đài Thành. Nhưng là, Doanh Khư hoàng tử cự tuyệt. Hắn lựa chọn cùng 10 vạn đại quân cùng một chỗ ở dưới Nộ Đế Lăng mộ. Đồng sinh cộng tử, cộng đồng mạo hiểm, lúc đó tình hình cực độ kịch liệt. Phong Hành Diệt cùng Vân Trung Hạc cơ hồ muốn điên rồi. Bọn hắn cảm thấy chủ soái Doanh Khư lưu tại lăng mộ dưới mặt đất này mạo hiểm căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn trở về trên mặt đất mới có thể để cho kế hoạch càng thêm thong dong. Cho nên, hai người cơ hồ muốn mạnh mẽ đánh ngất xỉu Doanh Khư. Sau đó để cho người ta đem hắn mang về mặt đất. Trở về Đại Doanh Đế quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ. Nhưng là, Doanh Khư võ công quá cao, mà lại quá cảnh giác. Phong Hành Diệt đại nhân xuất động 10 cái Hắc Long Đài cao thủ. Đều không thể đem hắn đánh ngất xỉu đưa tiễn. Đằng sau, tứ hoàng tử Doanh Khư nói một câu nói, để ở đây tất cả mọi người vô cùng cảm động. Hắn nói là thăng cấp bản kế hoạch choi. Vân Trung Hạc cần dùng sinh mệnh đi mạo hiểm, đợi ở bên người Yến Phiên Tiên. 10 vạn đại quân nhất định phải đợi dưới đất này, thời thời khắc khắc đứng trước nguy hiểm. Làm chủ soái Doanh Khư, có tư cách gì tại phủ đại đô đốc bày mưu nghĩ kế? Hắn chỉ có cùng 10 vạn đại quân đợi tại trong lăng mộ dưới mặt đất cùng một chỗ mạo hiểm, mới có thể xứng đáng vô số tướng sĩ, mới có thể xứng đáng Vân Trung Hạc hy sinh. Nghe xong những lời này về sau, Vân Trung Hạc chỉ nói một câu, mà mẹ nó, người thật mẹ hắn không thích hợp làm hoàng đế. Tứ hoàng tử Doanh Khư cười khổ nói, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn làm hoàng đế a. Thế là, tại tứ hoàng tử cùng Vân Trung Hạc dùng sinh mệnh mạo hiểm đại giới dưới, thăng cấp bản kế hoạch choi bắt đầu, 10 vạn đại quân vẫn như cũ ở tại trong lăng mộ dưới mặt đất. Tứ hoàng tử Doanh Khư cũng đợi dưới đất, cùng 10 vạn đại quân đồng sinh cộng tử, điều động tâm phúc của mình rời đi Nộ Đế lăng mộ. Hỏa tốc chạy tới Đại Doanh Đế quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ. Đem hết thảy kế hoạch kỹ càng cáo chi phó soái Hồ Diên trước. Đại Doanh Đế quốc phó soái Hồ Diên trước biết được hết thảy, đồng thời nghe được Vân Trung Hạc quy hoạch thăng cấp bản kế hoạch choi về sau, hắn cơ hồ đều muốn điên rồi. Quá điên cuồng, quá mạo hiểm, hoàn toàn là mạng sống như treo trên sợi tóc. Người Vân Trung Hạc lấy chính mình mạo hiểm không sao, vậy mà cầm tứ hoàng tử mệnh mạo hiểm. Cho nên, hắn đối với Vân Trung Hạc từ đầu đến cuối không có hòa nhã. Nhưng là tên đã trên dây, không phát không được, Hồ Diên trước cũng chỉ có thể phối hợp. Sự thật chứng minh, Hồ Diên trước cực độ đáng tin. Vì phối hợp Vân Trung Hạc thăng cấp kế hoạch choi, hắn thật để mạng lại liều, đem Hồ Diên gia tộc tiền vốn toàn bộ lấy ra. Mấy ngàn tên tinh nhuệ nhất gia tộc võ sĩ toàn bộ mang đến. lúc đó định ra thăng cấp bản kế hoạch choi về sau. Vì phòng ngừa Tỉnh Trung Nguyệt sinh nghi, Vân Trung Hạc rất nhanh liền rời đi Nộ Đế lăng mộ, trở về mặt đất. Mà trong lăng mộ dưới mặt đất, Doanh Khư hoàng tử dẫn đầu mấy vạn đại quân giành giật từng giây chế tạo thi thể. Bởi vì muốn lừa qua Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly, để hắn xác định 100.000 đại doanh đế quốc quân đội đã bị toàn bộ chu diệt, mới có thể tiếp tục tiếp xuống điên cuồng kế hoạch a. Nhất định phải có mấy vạn bộ thi thể mới có thể để cho Chu Ly xác định chính mình đồ sát kế hoạch đã thành công. Trong tượng binh mã có vô số thi thể, nhưng là những thi thể này đã ngàn năm, vừa tiếp xúc với không khí liền sẽ mục nát, đóng vai bị đốt cháy khét thi thể còn có thể, lại đóng vai không được bình thường thi thể. Thế là, Phong Hành Diệt cùng Doanh Khư lại là một cái điên cuồng quyết định. Đào móc tương đối tươi mới thi thể. Trước đó Vân Trung Hạc lừa giết 80.000 đạm đài kính xuất lĩnh chư hầu liên quân. Những thi thể này đều chôn ở phía trước bên trong hố to. Đương nhiên, những người này cũng đã chết 20 ngày tới, cũng không đủ tươi mới, nhưng may mắn một mực chôn ở trong thổ nhưỡng, mà lại mặt ngoài thân thể có rất nhiều thủy ngân, trình độ nào đó còn có thể chống phân hủy. Cho nên thi thể còn tính là tươi mới, chí ít mặt ngoài nhìn qua rất không tệ. Đại doanh đế quốc mấy vạn đại quân, phế đi sức chín châu hai hổ, rốt cục móc ra 2-3 vạn cỗ tương đối tươi mới thi thể. Để bọn hắn mặc vào Nộ Đế lăng mộ áo giáp, giả trang đại doanh đế quốc quân đội tử thi, thi thể số lượng là đầy đủ, nhưng khuyết thiếu một bộ mang tính then chốt thi thể. Thi thể của người khác có lẽ mặc kệ, nhưng là Doanh Khư thi thể Nam Chu đế quốc nhất định sẽ rất để ý, nhất định sẽ tìm ra. Doanh Khư làm đại doanh đế quốc tứ hoàng tử khẳng định là có thế thân. Thế thân này cùng hắn tương tự độ chỉ có chừng 6 thành. Vẫn còn so sánh không lên Yến Phiên Tiên chuẩn bị cái kia giả mạo Doanh Khư. Lúc đó không có người đưa ra cần phải có người đến giả trang Doanh Khư thi thể. Nhưng là, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, vị này tứ hoàng tử Doanh Khư thế thân tự sát, hắn hy sinh chính mình, thành toàn bộ kế hoạch. Lúc đó Doanh Khư cơ hồ muốn điên rồi. Đây mới thực là ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Phong Hành Diệt nhịn đau đem Doanh Khư thế thân thi thể tiến hành gia công, làm ra giống nhau như đúc bớt, mặc vào Doanh Khư quần áo, đeo lên Doanh Khư phối sức, sau đó hoàn toàn thay đổi một chút, đóng vai Doanh Khư thi thể liền không có chút nào sơ hở. Chờ Nam Chu đế quốc đồ sát bắt đầu, hướng Nộ Đế lăng mộ chút xuống vô số dầu cá, than củi, than đá. Đồng thời dẫn đốt lửa lớn rừng rực lúc, mặc dù nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng lúc đó bọn hắn đều đã rút lui đến lăng mộ trong hai bên tàng bảo khố khổng lồ. Chính là trong hai ngọn núi lớn bụng rỗng, tránh đi đại họa cùng carbon monoxide khí độc, thành công tránh qua, tránh né Nam Chu đế quốc đồ sát, chờ đến đại họa tan hết, Nam Chu đế quốc phái người xuống tới kiểm tra một chút. Dùng bó đuốc lung lay một chút, kết quả phát hiện trên mặt đất lít nha lít nhít đều là thi thể. Thế là tin tưởng đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân đã bị bọn hắn giết sạch. Sau đó mấy ngày thời gian, trên mặt đất Nam Chu đế quốc quân đội xuống không được. Hai bên tàng bảo khố đại doanh đế quốc quân đội cũng ra không được. Bởi vì, trong Nộ Đế lăng mộ khu cung điện vẫn như cũ tràn đầy khí độc. Mà lại vô số thi thể bắt đầu hư thối, càng thêm tản mát ra nhiều loại hôi thối. Một mực phải chờ tới trong Nộ Đế lăng mộ khu cung điện không khí sẽ không hạ độc chết người, Doanh Khư hoàng tử mới có thể mang theo 10 vạn đại quân rời đi hai bên lòng núi tàng bảo khố khổng lồ. Mà lại 35 cửa ra vào bí mật kia đều ở vào trong giám thị của Nam Chu đế quốc quân đội. Không chỉ có như vậy, coi như cảm thấy đã thành công chu diệt trong nộ đế lăng mộ 100.000 đại doanh đế quốc quân đội. Chu Ly hay là thường xuyên phái người kiểm tra nộ đế lăng mộ, xem xét phải chăng có dị thường. Dĩ nhiên không phải bởi vì có cái gì hoài nghi, hoàn toàn là thông lệ kiểm tra mà thôi. Cho nên, nhất định phải chờ đến Hồ Diên trước xuất lĩnh đại quân tiến đánh Liệt Phong Thành. Nam Chu đại quân toàn quân áp lên, thư giãn đối với trong thành giám sát, Doanh Khư hoàng tử mới có thể mang theo 10 vạn đại quân giết ra đến. Không thể trước thời gian từ dưới đất chui ra, cũng vô pháp sớm từ dưới đất lăng mộ chui ra. Cho nên, chờ Nam Chu đại quân dốc hết toàn lực cùng Hồ Diên trước phó soái đại chiến thời điểm, Doanh Khư hoàng tử mới có thể đào thông trước đó bị phong chắn cửa ra vào, giết ra mặt đất. Như vậy cái gì là thăng cấp bản kế hoạch choi? Người Yến Phiên Tiên cùng Chu Ly không phải lòng tham sao? Tiêu diệt trong nộ đế lăng mộ 100.000 đại doanh đế quốc quân đội còn không hài lòng, còn muốn dụ sát Hồ Diên trước phó soái mấy chục vạn đại quân. Vậy chúng ta đại doanh đế quốc sẽ giả bộ trúng kế, để Hồ Diên trước đại quân xuất quân rời đi biên cảnh phòng tuyến, thẳng hướng Liệt Phong Thành. Mà vì triệt để tiêu diệt Hồ Diên trước đại quân, Chu Ly nhất định sẽ điều khiển nộ lãng hầu Ngao Tâm mấy chục vạn đại quân lên phía Bắc. Mà trước đó, Ngao Tâm làm phó soái, dẫn đầu mấy chục vạn đại quân trấn thủ Đạm Đài Thành. Ngao Tâm xuất quân lên phía Bắc, kể từ đó, Đạm Đài Thành liền trống. Toàn bộ vô chủ chi địa trọng yếu nhất hai cái thành thị, Liệt Phong Thành cùng Đạm Đài Thành, muốn tấn công đại doanh đế quốc, trước phải cướp đoạt Liệt Phong Thành. Muốn tấn công Nam Chu đế quốc, trước phải cướp đoạt Đạm Đài Thành. Chu Ly cùng Yến Phiên Tiên cảm thấy Hồ Diên trước trúng kế sách của mình. Kỳ thật bọn hắn mới là trúng Vân Trung Hạc kế điệu hổ ly sơn. Ngao Tâm xuất lĩnh đại quân rời đi Đạm Đài Thành, toàn bộ Đạm Đài Thành cơ hồ liền trống. Chờ nộ lãng hầu Ngao Tâm xuất lĩnh đại quân nhào về phía Liệt Phong Thành thời điểm, đại doanh đế quốc một tên khác đại tướng Phong Khiếu Thiên sẽ xuất lĩnh 10 vạn đại quân xuôi nam tiến đánh Đạm Đài Thành. Mà lúc này đây Đạm Đài Thành là thuộc về nhất trống rỗng thời điểm. Yến Phiên Tiên rất tham lam, Vân Trung Hạc cũng rất tham lam, hai người kế sách đều phi thường điên cuồng. Nhưng làm phó soái Hồ Diên trước cùng Ngao Tâm lại không hẹn mà cùng bảo thủ. Nguyên bản Hồ Diên trước hẳn là dẫn đầu 300.000 đại quân đến tiến đánh Liệt Phong Thành mới tương đối bảo hiểm. Nhưng là hắn không có, chỉ dẫn theo 200.000. Đồng dạng, Nam Chu đế quốc phó soái Ngao Tâm cũng chỉ mang theo 200.000 đại quân lên phía Bắc, vẫn như cũ lưu lại mấy vạn trấn thủ Đạm Đài Thành. Nhưng là đi tiến đánh Đạm Đài Thành đại doanh đế quốc quân đội mang theo một loại vũ khí bí mật, Vân Trung Hạc cho vũ khí bí mật, hy vọng có thể phát huy kỳ hiệu. Yến Phiên Tiên, người muốn giết sạch ta đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân, một trận chiến định càn khôn. Ta Vân Trung Hạc cũng muốn giết sạch ngươi Nam Chu đế quốc mấy chục vạn đại quân, cũng muốn một trận chiến định càn khôn. Ngươi điên cuồng, ta so ngươi điên cuồng hơn, càng ác độc. Giết, giết, giết. Liệt Phong Thành chiến trường tiến nhập điên cuồng nhất thời khắc. Nhưng là nguyên bản ở vào thượng phong Nam Chu đế quốc quân đội, phía trước sau giáp công đằng sau, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong, giấu ở dưới mặt đất 100.000 đại doanh đế quốc quân đội. Cứ việc trạng thái thân thể đã không tốt lắm, nhưng là tinh thần nhất là phấn khởi, thậm chí là điên cuồng, từng cái như là dã thú xông đi lên chém giết. Mà Hồ Diên trước phó soái xuất lĩnh đại doanh đế quốc quân đội, nhìn thấy quân đội bạn từ địch nhân phía sau giết ra, gặp được tứ hoàng tử Doanh Khư soái kỳ, nhất là gặp được Doanh Khư hoàng tử bản nhân, lập tức không gì sánh được cuồng hỉ, không gì sánh được phấn chấn. Sĩ khí nào chỉ là tăng vọt, đơn giản muốn phún huyết. Một bên chém giết, một bên chiến đấu, một bên hô to, đại doanh đế quốc vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nam Chu đế quốc nguyên bản sĩ khí dâng cao, lúc này bị Tiền Hậu giáp kích, trong nháy mắt sĩ khí đại lạc, toàn bộ chiến trường triệt để đại loạn, hoàn toàn giết thành một đoàn. Nam Chu đế quốc 210.000 đại quân này chỉ có 160.000 là chính mình, còn lại 50.000 quân đội là Đạm Đài gia tộc cùng Vô Chủ chi địa chư hầu quân đội. 5-6 vạn quân đội này dẫn đầu hỏng mất, sau đó Nam Chu đế quốc mười mấy vạn đại quân cũng bắt đầu muốn sụp đổ tan rã. Chiến trường ngay tại ở một cái chữ thế, một khi bắt đầu tan tác, chính là binh bại như núi đổ. Mười mấy vạn Nam Chu đế quốc quân đội, làm sao có thể đánh thắng được 20-30 vạn đại doanh đế quốc quân đội, mà lại từ dưới đất xuất hiện đại doanh đế quốc quân đội. Binh khí trong tay nhất là sắc bén kinh người, áo giáp nhất là kiên cố, bởi vì đây đều là nộ đế lăng mộ trong tàng bảo khố quân giới. Vừa mới phát hiện thời điểm, đều phong tỏa tại trong dương đá. Thậm chí ngay cả dương đá khe hở đều bị bùn đất phong tốt đồng thời nướng qua. Trong hai tàng bảo khố khổng lồ, không chỉ có vô số quân giới, còn có vô số vàng bạc châu báu, còn có đủ loại vật tư. Vô số kể, nộ đế thật là điên rồi. Hắn thật tin tưởng chính mình có một ngày thật sự có thể phục sinh trở về, có thể mang theo trong lăng mộ đại quân giết ra ngoài. Tan tác, tan tác, tan tác, Nam Chu đế quốc quân đội không ngừng tan tác. Đại hoàng tử Chu Ly hốc mắt muốn nứt, cả người như là bị lôi đình đánh trúng đồng dạng, mà Yến Phiên Tiên cũng hoàn toàn sợ ngây người, khắp cả người lạnh buốt. Tại trong mấy chục vạn đại quân đại chiến, lực lượng cá nhân quá tầm thường, lúc này coi như Yến Phiên Tiên chí gần như yêu, cũng không có khả năng thay đổi chiến cuộc, binh bại như núi đổ. Mà lúc này, Vân Trung Hạc phát ra cười to thanh âm, Yến Phiên Tiên đại nhân, tư vị như thế nào? Người không phải muốn để ta tận mắt chứng kiến đại doanh đế quốc mấy chục vạn quân đội hủy diệt sao? Hiện tại câu nói này ta hoàn trả cho ngươi, xin ngươi trơ mắt nhìn xem ngươi Nam Chu đế quốc đại quân hủy diệt sao? Yến Phiên Tiên đại nhân, ngươi là ta gặp qua người thông minh nhất, nhưng là phi thường đáng tiếc, ngươi lòng quá tham, mà trọng yếu nhất chính là ngươi đối với nộ đế lăng mộ thăm dò còn chưa đủ à? Ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao? Ngươi thăm dò nộ đế lăng mộ thời điểm, không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao không có nhìn thấy bất luận cái gì vàng bạc châu báu a? Vì sao không có bảo tàng a? Còn có, hoàng kim bảo tọa kia ngươi phát hiện là nguy hiểm cơ quan. Ngươi đã cảm thấy nó đại biểu hủy diệt, nhưng là ngươi nhưng lại không biết, nó cũng đại biểu hy vọng sinh tồn. Lập tức, Yến Phiên Tiên ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc, hai con ngươi sung huyết, toàn bộ khuôn mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo. Yến Phiên Tiên đại nhân, ngươi không phải muốn một trận chiến định càn khôn sao? Không phải muốn hủy đi ta đại doanh đế quốc quốc vận sao? Hiện tại câu nói này, ta cũng trả lại tất cả. Thổ huyết đi, Yến Phiên Tiên đại nhân, ngươi thua. Yến Phiên Tiên toàn thân kịch liệt run rẩy, hắn nhìn tận mắt vô số Nam Chu đế quốc đại quân nhào nhào ngã vào trong vũng máu, thảm liệt không gì sánh được. Liệt Phong Thành trận chiến này nhất định phải thua, nhưng là Yến Phiên Tiên lập tức đem tất cả suy nghĩ này dứt bỏ. Hắn ép buộc chính mình lập tức tỉnh táo lại. Yến Phiên Tiên, nguy hiểm nhất thời khắc tới, tỉnh táo lại. Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Tiếp theo, Yến Phiên Tiên sắc mặt kịch biến, hét lớn, không tốt, không tốt, Đại điện hạ, lập tức phái người truyền lệnh cho Ngao Tâm đại soái, để hắn không cần trợ giúp chúng ta, để hắn lập tức xuôi nam. Lập tức xuôi nam, đại doanh đế quốc mặt khác quân đội đã bắt đầu xuôi nam, muốn đi tiến đánh Đạm Đài Thành. Ta Đạm Đài Thành nguy vậy, nguy vậy. Đại hoàng tử Chu Ly nghe nói như thế, lập tức minh bạch hết thảy tất cả. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc, thật ác độc tâm a. Ngươi không chỉ có muốn chôn vùi ta 200.000 đại quân, hơn nữa còn muốn đoạt lấy Đạm Đài Thành. Liệt Phong Thành thất thủ đã thành kết cục đã định. Một khi Đạm Đài Thành bị đoạt, vậy toàn bộ vô chủ chi địa liền triệt để bị đại doanh đế quốc chiếm. Thậm chí Nam Chu đế quốc còn lại 20+ vạn đại quân đường về nhà đều bị phá hỏng, sẽ sống sinh sinh bị nín chết tại vô chủ chi địa. Đây chính là chiến tranh, thắng bại thay đổi trong nháy mắt. Một khắc trước còn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, chưa tới một phút liền đã đại họa lâm đầu. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử nghiêm nghị nói, nhanh, nhanh đi truyền lệnh Ngao Tâm đại soái, để hắn đừng tới cứu viện ta, lập tức xuất quân xuôi nam, nghĩ cách cứu viện Đạm Đài Thành. Ta bên này không sao, coi như quân đội chết hết, ta cũng có thể chạy đi. Hạ lệnh Đạm Đài Thành lập tức toàn lực đề phòng. Hạ lệnh Trinh Bắc đại đô đốc phủ, hạ lệnh Kim Châu thành quân phòng giữ, lập tức lên phía bắc, tốc độ cao nhất trợ giúp Đạm Đài Thành. Nghe được đại hoàng tử Chu Ly mệnh lệnh về sau, hơn 10 người cao thủ nhanh chóng hướng phía hai bên núi cao phi nước đại. Một bộ phận đi chặn đường Ngao Tâm đại soái quân đội, một bộ phận người đi Đạm Đài Thành báo tin. Hy vọng hết thảy còn kịp, hy vọng hết thảy còn kịp a. Thượng thiên phù hộ ta Nam Chu đế quốc a, thượng thiên phù hộ ta Chu Ly, không phải trở thành đại chu tội nhân a. Cùng lúc đó, 70 dặm bên ngoài, Nam Chu đế quốc Nộ Lãng hầu Ngao Tâm chính xuất lĩnh 200.000 đại quân phi nước đại mà tới. Cái này gặp quỷ vô chủ chi địa, con đường hoàn cảnh quá ác liệt, mấy chục vạn đại quân cấp đi đường, thực sự quá thống khổ, nhất là muốn đường vòng đến Hô Diên trước phía sau tập sát. Hành quân liền càng thêm khó khăn, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian này, bởi vì hành quân ngã chết binh mã, liền vượt qua 3-4 ngàn, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì phàn nàn. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, cứu binh liền cứu hỏa, mặc kệ quân đội lại mỏi mệt, mặc kệ con đường lại ác liệt, Ngao Tâm vẫn như cũ điên cuồng đi đường, bảo đảm sớm một bước đuổi tới Liệt Phong Thành. Hắn là chiến trường danh soái, năm man hơn 1 triệu cây số vuông, vượt qua hơn phân nửa đều là hắn đánh xuống, cho nên hắn có được đáng sợ chiến trường trực giác. Hắn cứ việc cũng không biết kỹ càng nội tình, nhưng là hắn ngửi ra tới trận chiến này yêu phong. Hắn cảm thấy đây hết thảy quá thuận lợi, cũng quá quỷ dị. Càng đến gần Liệt Phong Thành, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm càng cảm thấy trong lòng bất an. Nhanh, nhanh, nhanh. Mà liền tại lúc này, mấy tên trinh sát phi nước đại mà tới. Nộ Lãng hầu, Liệt Phong Thành chiến cuộc quỷ dị, Nộ Đế lăng mộ 100.000 đại doanh đế quốc quân đội vậy mà không có chết, ngược lại từ mặt đất chui ra ngoài, cùng Hô Diên trước đại quân Nam Bắc giáp công chúng ta Nam Chu đại quân chủ lực. Thế cục phi thường không ổn, tên thám báo kia thậm chí không kịp quỳ xuống, cũng không kịp dùng mật văn, trực tiếp dùng văn bản rõ ràng báo cáo. Nộ Lãng hầu sắc mặt kịch biến, tiếp theo, biến rồi lại biến. Không tốt, Đạm Đài Thành nguy vậy. Hắn là chiến trường danh soái, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Sau đó nên làm cái gì? Muốn đi Liệt Phong Thành chiến trường nghĩ cách cứu viện đại hoàng tử Chu Ly, hay là quay đầu xuôi nam, nghĩ cách cứu viện Đạm Đài Thành? Dựa theo lý trí, Ngao Tâm hẳn là xuất quân xuôi nam, bảo trụ Đạm Đài Thành quan trọng. Chỉ cần bảo vệ Đạm Đài Thành, trận đại chiến này chỉ là thua hơn phân nửa. Mà nếu như Liệt Phong Thành cùng Đạm Đài Thành đều mất đi, vậy một trận chiến này liền toàn thua. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lựa chọn ra sao? Ngao Tâm giống to nói. Trương Chi Đà, một tên oai hùng Nam Chu đế quốc đại tướng ra khỏi hàng, chắp tay nói. Có mặt tướng. Ngao Tâm nói, ngươi dẫn theo đại quân lập tức xuôi nam, nghĩ cách cứu viện Đạm Đài Thành. Còn lại 10,000 kỵ binh đi theo ta thẳng hướng Liệt Phong Thành, cứu vớt đại hoàng tử. Nam Chu đế quốc đại tướng Trương Chi Đà lớn tiếng nói. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Sau đó, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm xuất lĩnh 10,000 kỵ binh, gió chỉ pin, phóng tới Liệt Phong Thành, cứu vớt đại hoàng tử Chu Ly. Cùng lúc đó, đại doanh đế quốc Lan Đình hầu Phong Khiếu Thiên xuất lĩnh 100,000 đại quân tinh nhuệ, trang bị nhẹ nhàng, điên cuồng hành quân xuôi nam, tiến về Đạm Đài Thành. Nhanh, nhanh, nhanh, nhất định phải dùng tiến công chớp nhoáng, tại tốc độ nhanh nhất cầm xuống Đạm Đài Thành. Bọn hắn thậm chí ngay cả thang công thành, xe công thành đều không có mang, chớ nói chi là máy ném đá. Nhưng là, bọn hắn mang tới Vân Trung Hạc dâng lên phối phương vũ khí bí mật. Liệt Phong Thành chiến trường đã sắp đến hồi kết thúc. Nam Chu đế quốc đại quân đã cơ hồ tan tác, mà Phong Hành Diệt đại nhân mang theo vô số Hắc Long đài cao thủ, điên cuồng hướng lấy Yến Phiên Tiên cùng Vân Trung Hạc phương hướng đánh tới. Bọn hắn hoàn toàn mặc kệ chiến trường chính, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, cứu ra Vân Trung Hạc, bất kể bất cứ giá nào, cứu ra Vân Trung Hạc, dù là tất cả Hắc Long đài cao thủ toàn bộ chết hết, cũng muốn cứu ra Vân Trung Hạc. Chú thích, canh 2 đưa lên, hôm nay vẫn như cũ đổi mới 15,000. Các huynh đệ, còn có nguyệt phiếu sao? Bái cầu duy trì, cảm ơn mọi người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.